Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 580, thứ 580 chương giết ngươi đâu cảm thấy tay tạng. Đang ngồi nhưng bọn chúng đều là thần cấp cao thủ, có thể nói, ở này trong đại sảnh, trừ hạ nhân ngoài, Vân Sơ bề ngoài biểu hiện ra ngoài thực lực là tối thấp. Đương nhiên, kia cũng chỉ là bề ngoài mà thôi. Sắc vi so với ai khác đô rõ ràng, Mạc Vân Sơ đích thực lực xa không chỉ có đại thành đơn giản như vậy. Nàng thậm chí ngay cả thượng vị thần đô từng giết, cái gì thực lực không tốt, kia đều là lừa người. Vũ tỷ tỷ ngươi không thích nghe nàng nói bậy, thật là nàng tương ta hại thành như vậy. Ta thủy hệ hồn chính là bị nàng phế đi. Vũ tỷ tỷ, ngươi muốn vì Sắc Vi làm chủ a? Vân Sơ đôi mắt đẹp trong phiếm sừng sững hàn quang, nhìn Sắc Vi trong mắt, kẹp ở nồng đậm trào phúng, tinh xảo tiếu trên mặt, nhưng trước sau tượng cái ngây thơ thiếu nữ, mang theo một tia không thể tránh được. Được rồi, đã Sắc Vi tiên tử nhất định phải nhận định là ta. Đó chính là ta đi, mặc dù thực lực của ta chỉ có đại thành, thế nhưng như nhượng trên đại lục nhân biết, ta như thế một nhỏ yếu người phàm. Cư nhiên có thể phế đi thượng vị thần hồn thể, ta nhất định sẽ danh chấn đại lục đi. Nàng một bộ ta lập tức liền muốn hồng biến đại lục. Thật vui vẻ bộ dáng, tức giận đến Sắc Vi suýt nữa phun ra một búng máu. Lời này đừng nói Vũ Phượng sẽ không tin, liền ngay cả Bạch Oanh thì cũng sẽ không tin. Một đại thành kỳ người phàm cư nhiên có thể phế đi thượng vị thần. Đây quả thực là nói nhảm mà thôi. Coi như là Mạc Vân Sơ thật có thể làm được, như thế chuyện này liền càng không thể nói ra được. Thử hỏi, bọn họ một giao trì trang đường đường một thủy thổ song hệ. Lại có thể đủ công kích, lại có thể đủ trị liệu thiên tài, cư nhiên bị một đại thành kỳ người phàm cấp phế đi. Lời này truyền đi đó là có bao nhiêu vẽ mặt, bọn họ hội nói cái gì, nói bọn họ giao trì trang nhân đều là đồ bỏ đi. Còn thiên tài đâu, liên cái người phàm đô đánh không lại, còn không biết xấu hổ xưng chính mình vì thiên tài. Bạch Oanh thì trên mặt có một chút ngượng nghịu, Sắc Vi tỷ tỷ, ngươi, ai, nếu như Sắc Vi tìm một hảo lý do, cho dù là giá họa ngoài ra một thượng vị thần cũng tốt. Bọn họ giao trì trang cũng có lý do đi tìm hồi mấy phần mặt mũi. Thế nhưng nàng cư nhiên giá họa cho một phàm nhân. Này thực sự để cho bọn họ giao trì trang kéo không dưới mặt tới hỏi Mạc Vân Sơ xin cái thuyết pháp. Oanh thì, Sắc Vi kinh hoàng phát hiện, ở Vũ Phượng và Bạch Oanh thì chờ người trong mắt cảm xúc. Tất cả đều là xa lạ, các nàng cũng định vứt bỏ nàng sao. Sắc Vi toàn thân run rẩy, tê kêu ôm Vũ Phượng đùi. Vũ tỷ tỷ, đủ rồi, Vũ Phượng vô cảm đá văng ra tay nàng. Sắc Vi, bản trang thật không nghĩ tới ngươi sẽ là loại này nhân. Chúng ta giao trì trang mặt đều bị ngươi mất hết, Sắc Vi liều mạng lắc đầu. Bất, không phải như thế, Vũ tỷ tỷ ngài tin ta. Thật là nàng, nghe Sắc Vi đứt hơi khản tiếng khóc kêu. Vũ Phượng trong lòng khẽ nhúc nhích, hình như có một chút không đành. Dù sao Sắc Vi ở giao trì trang ngây người thời gian lâu như vậy. Nhưng mà Vũ Phượng trong lòng kia một tia không đành, còn chưa trả giá hành động, Quân Hàn Nguyên lành lạnh thanh âm vang lên theo, quý trang như thế vu cáo hãm hại Vân Tiêu người, Vũ trang chủ bất tính toán cấp bản tọa một bàn giao. Nghe thấy Quân Hàn Nguyên lời, Vũ Phượng thần sắc lại lần nữa trở nên xanh đen, nếu như Sắc Vi thủy hệ hồn thể không có bị phế lời. Vì như thế một thủy thổ song hệ thiên tài. Nàng tự nhiên bất kể như thế nào cũng sẽ vì Sắc Vi xuất đầu. Thế nhưng, bây giờ nàng đã không có trị liệu lực, duy nhất còn lại thổ hệ hồn lực cũng không phải chủ công đánh kim hệ. Hỏa hệ, bọn họ giao trì trang, lưu đến có gì dùng, là lưu một vô dụng nhân, cùng Vân Tiêu Thần Điện là địch, còn là vứt bỏ một vô dụng nhân, ít nhất có thể tiếp tục và Vân Tiêu Thần Điện duy trì mặt ngoài quan hệ. Vũ Phượng vô cảm hạ quyết định, thiếu cung chủ, ta giao trì trang chỉ lấy thủy hệ trị liệu sư, đã nàng đã mất trị liệu lực, liền không còn là ta giao trì trang nhân. Nàng và chúng ta giao trì trang lại không gì can hệ, Sắc Phi lập tức mặt xám như cho tàn. Oanh thì muội muội, Sắc Phi thương hy vọng cuối cùng đặt ở Bạch Oanh thì trên người. Bạch Oanh thì thấy tình trạng đó, trong lòng chung quy có chút không đành, nàng cùng Sắc Phi cảm tình không tệ, không đành lòng thấy Sắc Phi bị đuổi ra giao trì trang. Chính muốn mở miệng xin tha thứ, bên cạnh Việt Lăng Khê lại đột nhiên lôi ra nàng. Việt ca ca, Bạch Oanh thì không hiểu nhìn hắn. Việt Lăng Khê hoa đào trong mắt rất nhanh xẹt qua một đạo hàn quang. Nhưng ở đối mặt Bạch Oanh thì thời gian, hắn như cũ là cười đến gió xuân quất vào mặt. Loại này thời gian, Oanh thì cô nương còn là đừng muốn mở miệng vì hảo. Ta biết người cùng Sắc Phi thiên tử tình cảm thâm hậu. Đãn là vì một tên phế nhân đắc tội Vân Sơ Thần Điện. Oanh thì cô nương cần phải hiểu rõ a. Bạch Oanh thì cứng ở tại chỗ. Nàng tương lai là muốn tiếp quản giao trì trang. Lẽ nào thực sự muốn cho giao trì trang biến thành Vân Tiêu Thần Điện cái đinh trong mắt? Không ngừng bị đánh áp không? Dù cho bọn họ giao trì trang bây giờ ở Chư Thần Đại Lục thanh danh đã nổi tiếng. Nhưng nếu muốn so với 11 điện, thực lực còn là kém đến quá xa. Việt ca ca nói không sai. Nàng thực sự muốn vì một đối với bọn hắn giao trì trang đến nói. Đã là một phế nhân Sắc Phi, đánh bạc giao trì trang tiền đồ không? Nghĩ tới đây, Bạch Oanh thì do dự. Đương chạm đến Sắc Phi khẩn cầu ánh mắt lúc, nàng vô ý thức tránh ánh mắt, bất lại nhìn nàng, nhân đều là ích kỷ. Nàng cũng phải vì chính mình. Vì giao trì trang tương lai làm tính toán, Sắc Phi cuối cùng một tia hy vọng tan vỡ, cấp giận công tâm dưới, lại phun hảo vài búng máu, lại ngẩng đầu lúc, trong mắt ánh vào mắt liễm, là một đôi sán lạn tinh con ngươi chung có giễu cợt, có thương hại, tựa như con sâu cái kiến bình thường, thật giống như lúc trước nàng ở chân vũ đại lục lúc. Lần đầu tiên nhìn thấy nữ nhân này lúc ánh mắt, khi đó nàng cũng là dùng ánh mắt như thế nhìn này người phá mơ siêu bên tai đột nhiên vang lên một đạo hư vô mờ. Mịt lời, Vân Sơ mang theo diễu cợt thanh âm tỉnh bơ truyền vào của nàng trong tai. Nhớ ngươi nói với ta lời sao? Ngươi nói, muốn giết ta, so với bóp chết một con kiến còn đơn giản. Vân Sơ chậm rãi ngồi xổm người xuống. Nhìn Sắc Phi phẫn nộ mà không cam mắt, chậm rãi mở miệng. Ta tương câu này nói trả lại cho ngươi. Ngươi bây giờ, giết ngươi ta đô cảm thấy tạng tay ta. Sắc Phi tức giận đến lập tức trước mắt nhất hắc. Cả người đô ngất đi. Vân Sơ vô tội đứng lên thân đến. Giống như không hiểu đạo. Thế nào bỗng nhiên liền vựng. Ta chỉ là hỏi hỏi nàng. Có muốn hay không kéo nàng khởi lai mà thôi. Lời tuy như vậy. Nhưng Vũ Phượng chờ người sao có thể tín. Bất quá bọn hắn đô không có nghe thấy nàng nói với Sắc Phi cái gì. Cho nên cũng chỉ có thể thôi. Đãn trong lòng đối Vân Sơ càng phát ra chán ghét khởi lai. Mọi người ở đây đô chìm đắm ở này đột phát sự tình chung lúc. Việt Lăng Khê bỗng nhiên cười khẽ mở miệng. Đại gia có phải hay không đem trị liệu thuật tỉ thí quên mất. Đã giao trì trang vị này Sắc Phi thiên tử đã mất trị liệu lực. Có phải hay không hẳn là lại phái một người ra? Theo ta thấy, vị này Vân Sơ cô nương trái lại thần kỳ. Cô nương thế nhưng dùng mộc hệ hồn thể trị liệu. Tại hạ hành tẩu đại lục nhiều năm như vậy, còn chưa từng nghe nói mộc hệ có thể trị liệu. Thậm chí còn có lợi hại như vậy trị liệu lực. Ngày trước nếu như nhân khâm phục Việt Lăng Khê ở trang không biết nàng. Một bên lửa cháy thêm dầu giúp đỡ nàng. Điều này làm cho Vân Sơ có chút giật mình, không rõ hắn lại muốn giở trò quỷ gì, nhưng vẫn là theo lời của hắn nhận lời xuống. Mộc hệ hồn thể vốn là có thể trị liệu, chỉ là chưa từng có người phát giác mà thôi. Vũ trang chủ, Vân Sơ nhìn về phía sắc mặt xanh đen Vũ Phượng. Còn lại bệnh nhân, còn muốn lại tỉ thí. Ngoặc kép, hết chương.